Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 843, chương 843, Bồi Nữ Nhi Dạo Phố. Ba ba, ta muốn cái kia, mà ở buổi tối, tại Thượng Hải trên một con đường. Lúc này có một đạo thanh niên bóng người ôm lấy một vị tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài trên mặt nụ cười không biết nhiều sao rực rỡ. Đa thanh đa khí nhìn lấy thanh niên, chỉ vào bên cạnh một cái quán trà sữa. Một đôi như nước trong veo đôi mắt mang theo nồng đậm tinh quang. Nhìn lấy Diệp Thần, làm nũng nói, chúng ta Tư Thần thích uống trà sữa. Nhìn lấy trong ngực Diệp Tư Thần, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía bên cạnh Alice, nói ra, có lúc, ồn ào không có cách nào. Bất quá, cũng chính là một tháng một ly mà thôi. Alice nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, giải thích một câu, nguyên lai là dạng này. Diệp Thần nghe đến, như là minh bạch cái gì, nhìn lấy trong ngực Diệp Tư Thần. Tư Thần nha, mụ mụ không tốt uống sao? Làm gì uống loại vật này? Không có dinh dưỡng, nhìn lấy chính mình nữ nhi. Diệp Thần nói một câu, sắc mặt nghi hoặc, dễ uống nha, không chỉ có mụ mụ, còn có Diệp Tinh tỷ tỷ, Diệp Tuyên tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, mà tại Diệp Thần trong ngực Diệp Tư Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt thật sự nói một câu, cái này, chấm ngoặc kép, nghe lấy Diệp Tư Thần lời nói, Diệp sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh, Diệp Tinh bọn họ, đây là đem Diệp Tư Thần cho sủng thượng thiên nha, bằng không, làm sao có thể sẽ dạng này, quả thực cũng là đế vương một dạng hưởng thụ nha. Đã như vậy không muốn uống, có tốt hay không, loại vật này, không tốt uống, nhìn lấy chính mình nữ nhi Diệp Thần trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, thế nhưng là, tốt à, vậy ta muốn caramel, có thể chứ, phụ thân, Diệp Tư Thần nghe đến, nhìn lấy Diệp Thần, suy nghĩ một hồi, sau cùng gật gật đầu, đôi mắt quay tròn xoay tròn lấy, nhìn qua. Không biết nhiều sao đáng yêu. Tốt tốt tốt, phụ thân mua cho ngươi. Nhìn lấy hoài Diệp Tư Thần. Diệp Thần mỉm cười, gật gật đầu, nói một câu. Bò sữa cũng không cần. Chờ lần sau đi, Tư Thần tìm gì lớn đi. Diệp Tư Thần nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe lấy Diệp Tư Thần lời nói. Diệp Thần sắc mặt sửng sốt, nhìn về phía bên cạnh Alice. Có thể nói, Diệp Tư Thần dạng này, thật sẽ không bị Erlai cho hung hăng giáo huấn một lần sao? Chẳng lẽ, hiện tại, đáng yêu thật vô địch? Ha ha ha, yên tâm đi, tỷ tỷ thương yêu nhất Diệp Tư Thần. Không biết có vấn đề gì? Nhìn đến Diệp Thần nhìn qua, sửng sốt ánh mắt thời điểm. Alice hé miệng cười cười, một đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt. Có thể nói, Diệp Thần cái này du mộc đầu, tỷ tỷ mình làm sao có thể sẽ sinh khí. Đối với Diệp Tư Thần, tỷ tỷ mình có thể là thích vô cùng nha. Đến mức giáo huấn, căn bản không nỡ có tốt hay không. Đúng đúng đúng, dì lớn hiểu rõ ta nhất. Ngươi cái nha đầu này, ngươi thì đắc ý à. Nhìn lấy chính mình nữ nhi, Diệp Thần bóng người đi tới một cái caramel cửa hàng. Muốn loại kia, phụ thân. Phấn sắc loại kia, Tư Thần thích nhất phấn sắc, gì lớn cũng là, Diệp Tư Thần nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, chỉ vào bên cạnh một cái phấn caramel, nói một câu, đã như vậy, cho ta tới một cái loại này caramel đi, không, ba cái, nhìn lấy chính mình nữ nhi Diệp Thần nói một câu, phụ thân, ba cái, quá nhiều đi, Tư Thần ăn không vô nhiều như vậy, Diệp Tư Thần nghe đến, một đôi như nước trong veo đôi mắt nhìn về phía Diệp Thần. Sắc mặt nghi hoặc, chu chu mỏ, nói một câu, ngươi cái nha đầu này, ai nói để ngươi ăn ba cái, cha ngươi cùng mụ mụ ngươi còn muốn hai cái đâu. Nhìn lấy chính mình nữ nhi, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng xoa bóp mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt, tốt a ta còn tưởng rằng toàn bộ đều là cho Tư Thần đâu. Ai? Diệp Tư Thần nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ a, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngươi cái nha đầu này, nhìn lấy chính mình nữ nhi. Diệp Thần lắc đầu, vị này soái ca, hết thảy 80, mà tại cô gái trước mặt nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng làm tốt, đưa cho Diệp Thần, cho, Diệp Thần nhìn đến, nhanh chóng quét mã, nhận lấy, phụ thân, mụ mụ, một người một cái, ta muốn cái này, đây là phụ thân, đây là mẹ. Nhìn lên trước mặt Caramel, Diệp Tư trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt đưa cho Diệp Thần. Nói ra, ngươi cái nha đầu này, đều là giống nhau khác nhau ở chỗ nào sao? Nhìn lấy chính mình nữ nhi, Diệp Thần trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, sờ sờ Diệp Tư Thần đầu. Nói một câu, đương nhiên, Tư Thần tay nhỏ tay thế nhưng là có ma pháp, đi qua Tư Thần tay nhỏ tay, hết thảy đều sẽ biến không giống nhau nha. Nhìn lấy Diệp Thần, Tư Thần sắc mặt nghiêm túc, chu chu mỏ, nói ra, tốt tốt tốt, Tư Thần lớn nhất ngoan. Diệp Thần nhìn đến, chỉ có thể gật gật đầu, cái tiểu nha đầu này, có thể nói, lớn nhất làm cho người ta đáng yêu. Ha ha ha, bên cạnh Alice nhìn đến, hé miệng cười cười, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt, có thể nói, nhìn đến, chính mình nữ nhi vẫn là vô cùng cùng Diệp Thần hợp. Trước đó, chính mình còn lo lắng có hơn 2 năm thời gian không thấy được Diệp Thần. Chính mình nữ nhi hội cảm giác được lạ lẫm. Mà bây giờ, không nghĩ tới, Diệp Thần cái này mới vừa trở lại. Chính mình cái này nữ nhi liếc một chút thì nhận ra. Đồng thời, hiện tại còn như ra châu đường đồng dạng kề cận Diệp Thần. Đối với điểm này, Alice có thể nói là thật to yên tâm. Nhìn đến, chính mình lo lắng là dư thừa đâu. Cho ta đến một phần phấn sắc kỳ duyên. Mà ở thời điểm này, một đạo trung niên nam tử bóng người theo bên cạnh vừa đi tới. Trái ôm phải ấp, nói một câu, xin lỗi, phấn sắc kỳ duyên đã mua xong. Vừa mới sau cùng 3 phần, đã bán cho vị này soái ca nha. Mà tại trước mặt phục vụ viên nghe đến, lắc đầu, vô cùng lễ phép nói một câu, mua xong. Làm trắng tụng nghe đến phục vụ viên lời nói thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, một đôi tròng mắt nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần, ánh mắt càng là phẫn nộ, mày nhăn lại, nhìn đến bên cạnh Alice thời điểm, trong đôi mắt, có một vẻ tham lam, nữ tử này, cùng bên cạnh mình hai vị nữ tử so ra, quả thực cũng là tiên nữ nha, mà dạng này mỹ nữ, nếu như mình có thể thật tốt nếm thử lời nói, chẳng phải là muốn vô cùng thượng thiên. Ta khuyên ngươi vẫn là thu thập ngươi cái kia tham lam ánh mắt. Bằng không, giết chết ngươi. Làm Diệp Thần nhìn đến trắng tụng ánh mắt mang theo bỉ ổi cùng tham lam nhìn lấy Alice thời điểm. Sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Thanh âm càng thêm băng lãnh. Nói một câu, một cái chỉ có vũ tôn cảnh giới đồ bỏ đi. Thế mà dùng dạng này ánh mắt nhìn lấy chính mình người yêu. Quả thực cũng là tìm đường chết. Nhìn đến, hiện tại ngươi càng ngày càng to gan lớn mật nha. Đúng rồi, giết chết ngươi, lại dám nhìn như vậy lấy mụ mụ. Mà tại Diệp Thần trong ngực Diệp Tư Thần nghe đến, sắc mặt đồng dạng băng lãnh, chu chu mỏ, như nước trong veo đôi mắt có phẫn nộ quang mang. Xú tiểu tử, ở chỗ này, ngươi là người thứ nhất dám dạng này nói chuyện với ta. Tốt, rất tốt. Đã như vậy ta ngược lại là rất mong muốn nếm thử. Ngươi, có cái năng lực, trắng tụng nhìn đến, sắc mặt cười lạnh, trong nháy mắt đối với Diệp Thần xông lại, bành chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.